Long Phù, chương 441, 441, trộm binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa rất có kiên trì. Thời gian lại qua nửa tháng. Hắn theo dõi đấu thập cửu. Liền như thế nhìn chằm chằm. Đã có hơn một tháng. Thời gian lâu như vậy bên trong. Hắn suy tính phỏng đoán. Đã dần dần quen thuộc đấu thập cửu thủ đoạn. Có điều. Hắn hiện tại cũng không tính lập tức ra tay. Bởi vì vẫn không có triệt để hiểu rõ người này một ít ép đáy hòm thủ đoạn. Vốn là, đấu thập cửu là đạo cảnh 25 biến. Bất tử chi thân, cường giả, pháp lực của hắn suy tính. Có thể báo trước các loại nguy hiểm. Chiếu kiến quá khứ, khuy thị vị lai. Hoàn toàn có thể nhận ra được Cổ Trần Sa ở bên cạnh nhòm ngó. Có thể Gia Cát Nha đã sớm dự liệu được cái này. Đã thông qua thương sinh chi nguyện hình cầu cùng thiên yêu thụ. Thái Ất Châu đặc biệt, từ nơi sâu xa, che đẩy Cổ Trần Sa cùng Tĩnh Tiên Ti đám người thiên cơ. Làm cho cao thủ đều không thể suy tính ra hành tung của bọn họ. Cứ như vậy, dù cho là đấu thập cửu đối với Tĩnh Tiên Ti động tĩnh cũng đều không biết gì cả. Đừng nói là đấu thập cửu, dù cho là âm dương quỷ viên loại này giỏi về suy tính thiên cơ người. Cũng trên căn bản đối với Tĩnh Tiên Ti động tĩnh không cách nào nắm. Đương nhiên, Gia Cát Nha sở dĩ lợi hại như vậy, cũng không phải dựa cả vào thương sinh chi nguyện hình cầu cùng thiên yêu thụ. Chủ yếu nhất chính là Lâu Bái Nguyệt trên người một khối kim bài. Cái kia kim bài. Chính là thiên phù đại đế ban xuống đến, mặt trên có, như chẫm đích thân tới, bốn chữ lớn, này kim bài từ nơi sâu xa, cũng có thể điên đảo số trời, chấn bảo vệ khí vận, có điều bất kể là Cổ Trần Sa, vẫn là Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, hiện tại đều không thể tìm hiểu ra tới đây, như chẫm đích thân tới, lệnh bài chi huyền bí. Có thể theo mọi người tu vi cao thâm lên. Liền dần dần tìm hiểu ra đến. Này kim bài nếu như chân chính thôi phát diệu dụng. E sợ có kinh thiên động địa uy năng. Suy nghĩ một chút. Thiên phù đại đế liền đơn giản viết bốn chữ. Nhân định thắng thiên. Hòa vào cái kia. Tế thiên phù chiếu. Bên trong. Liền vặn vẹo này phù. Này. Như chẫm đích thân tới. Chi lệnh bài. Đại diện cho chính hắn tự mình đi tới. Còn đến mức nào, cũng chính vì như thế. Tĩnh Tiên Ti một ít hành vi, đều không thể bị thần cấp cao thủ phát giác. Nếu không thì, thần cấp cao thủ suy tính trong lúc đó. Bất luận người nào tình huống đều rõ ràng trước mắt. Quá khứ vị lai đều ở tại nằm trong kế hoạch. Vậy còn làm việc như thế nào? Không phải là bị ăn được gắt gao. Cổ Trần Sa trong lòng cũng lúc ẩn lúc hiện rõ ràng những này đầu mối. Vì lẽ đó yên tâm lớn mật theo dõi đấu thập cửu. Không sợ bị hắn suy tính ra phát hiện mình. Thời gian một tháng, đấu thập cửu vẫn là đang chỉ huy những này. Đại đế thiên binh, khắp nơi đánh du kích, rời đi tế đàn, cũng không biết giết bao nhiêu ma quái. Cổ Trần Sa nhìn ra vô cùng trông mà thèm. Những này bị giết ma quái, đều hóa thành huyết phù. Ta nếu là được những này huyết phù, hiến tế cho thương sinh chi nguyện hình cầu. Thiên yêu thủ sẽ lần thứ hai trưởng thành không ít, có thể hiện tại còn chưa tới thời điểm. Ta nếu là ra tay, khẳng định không cách nào chiến thắng này đấu thập cửu. Ầm ầm, đấu thập cửu lần thứ hai giết sạch rồi chu vi khoảng 3-4 vạn dặm ma quái. Lại thôi thúc tế đàn, bay về phía chỗ khác, đến Cổ Trần Sa trước đây cũng không có thâm nhập quá địa phương, mà vực bên trong phong cảnh cũng biến thành càng thêm cổ xưa lên. Thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều nơi đều có thần ma đại chiến chi di tích cổ xưa, mà ở tại những chỗ này ma tộc cũng từ từ mạnh mẽ. Nhân số đông đảo, từng cái ma tộc trong bộ lạc lại xuất hiện đông đảo cao thủ. Có thể đây đối với đấu thập cửu tới nói, cũng không thành vấn đề. Dù sao, dù cho là cao thủ tầng tầng lớp lớp ma vực, có thể tu thành kim đan cùng pháp lực ma tộc cũng là đã ít lại càng ít. Có thể xưng hoàng xưng đế tồn tại. Nhưng những này căn bản không thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Dù cho là cùng hắn đồng dạng cảnh giới ma tộc, ở trước mặt của hắn, cũng là chém quái thái rau. Đương nhiên, giết chóc lâu như vậy, còn chưa có xuất hiện quá 23 biến ma đế. Cổ Trần Sa còn ở kiên trì chờ đợi, như thế giết chóc đi, nhất định sẽ xúc động ma vực bên trong cường giả. Ta nắm lấy cơ hội, là có thể nhìn thấy này đấu thập cửu chân chính lá bài tẩy. Còn khiếm khuyết mạnh mẽ hồn phách a, đấu thập cửu ngồi ngay ngắn ở trên tế đàn. Nhìn thấy, đại đế thiên binh, giết chóc, trở về giao nộp huyết phù. Những này huyết phù bắt đầu là vờn quanh ở trên tế đàn. Nhưng càng ngày càng nhiều, trên tế đàn cũng chồng chất không xuống. Vào lúc này, đấu thập cửu lại lấy ra tới một người hồ lô. Xúc động pháp quyết, đem hết thảy huyết phù đều hấp thu vào trong hồ lô. Hắn tổng cộng lấy ra hai cái hồ lô. Một cái hồ lô là màu vàng, trong đó chính là dùng để chứa năm đại đế thiên binh, mà một cái khác hồ lô màu máu là dùng để chứa huyết phù sử dụng. Dần dần Cổ Trần Sa nhìn ra rồi, cái kia hồ lô màu vàng óng có rất lớn huyền diệu. Chỉ cần đã khống chế hồ lô là có thể khống chế lại đại đế thiên binh. Ta hiện tại là bất tử chi thân, thông qua lần này hiến tế nên có thể ở câu thông phụ thân đồng thời thu được một ít thăng cấp thành đạo cảnh 26 biến. Vạn pháp quy nhất cảnh giới. Vạn pháp quy nhất chính là đem pháp lực của mình toàn bộ ngưng tụ lên. Ngưng tụ đến cực điểm, cuối cùng tìm hiểu cái kia nhất chân lý. Đại diễn thiên cơ, gọi là đại diễn số lượng 50. Đi một thì có 49. Chỉ cần vạn pháp quy nhất, thu được cái kia nhất. Pháp lực mạnh, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Mới nắm giữ thu được xé rách không gian năng lực. Đấu thập cửu ở trên tế đàn suy tư. Cổ Trần Sa nhìn thấy động tác của hắn, cũng suy đoán đi ra cái 89/10. Đạo cảnh 26 biến. Vạn pháp quy nhất, kỳ thực là tìm hiểu sức mạnh mạnh nhất, tìm tới cái kia mất đi. Một, sau đó mới có tư cách đến 27 biến. Lưỡng giới vô gian, cảnh giới, 27 biến, lưỡng giới vô gian, chính là mạnh mẽ xé rách không gian bình phong, tiến hành di động trong nháy mắt. Loại này cảnh giới, đến cần pháp lực cực kỳ mạnh mẽ chống đỡ, xé rách không gian bình phong. Chẳng khác gì là mạnh mẽ ở trong chớp mắt, nứt ra hai cái thế giới đường nối. Cái kia so với ở đáy biển nơi sâu xa xé ra thủy áp phải gian nan ngàn tỷ lần. Ầm ầm, liền đang kéo dài giết chóc bên trong. Đấu thập cửu tựa hồ bởi vì sát phạt quá nhiều, rốt cục gây nên ma vực bên trong cường giả cực kỳ bất mãn. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy thiên địa dao động. Một con đen kịt ma thủ xé rách không gian, mãnh liệt giáng lâm xuống. Này ma thủ che kín bầu trời, điên đảo càn khôn, hơi hơi nhấn một cái trong lúc đó. Lấy đấu thập cửu tế đàn làm trung tâm, chu vi mấy ngàn dặm nơi toàn bộ bị đông cứng kết. Vạn vật đều tựa hồ đông lại ở trong này. Ma thần cấp cao thủ xuất hiện, chúng ta chính là cái này. Bùa chú. Đấu thập cửu cười ha ha, trên người lao ra một tấm bùa. Tấm bùa này mặt trên lưu truyền trong lúc đó, trong nháy mắt liền phá tan ma thủ, hơn nữa bao phủ đi tới, còn đem ma thủ cho cắt đứt, gói lại, phong ấn lại. Muốn đoạt lấy này ma thủ, cũng trở thành tế phẩm. Cái kia ma thủ mãnh liệt dãy rùa, phát sinh vô biên vô hạn ma khí, kịch liệt bành trướng. Tựa hồ là bản thể phẫn nộ. Đây là ma thần cấp cao thủ. Phá không triển khai ma thủ kích. Nhưng lại gặp phải đến bùa chú. Có người khinh nhờn ma thần uy năng. Tự nhiên bản thể liền không thể nhẫn nại. Đến đây đi, đến đây đi. Đấu thập cửu trên mặt xuất hiện tàn khốc nụ cười. Ma thần cấp cao thủ thì lại làm sao? Ta là đấu thắng thiên tôn nhi tử. Lại há lại là chỉ là ma thần cấp tùy ý có thể giết chết ta. Của ngươi cái này ma thủ phân thân. Chúng ta chính là thời khắc này. Nắm lấy này ma thủ phân thân hiến tế. Đúng là có thể thu được đầy đủ hiến tế khả năng. Ầm ầm, tựa hồ cảm giác được đấu thập cửu cười nhạo. Cái kia ma thủ phát sinh rít gào. Lại có một nguồn sức mạnh. Từ trên trời phá không bay tới. Đột nhiên đi ra hai con ma thủ. Muốn xé rách bùa chú. Đem đấu thập cửu triệt để giết chết. Thôi thúc, vào lúc này, đấu thập cửu sắc mặt cũng nghiêm nghị một chút. Ma thần cấp cao thủ xác thực không phải dễ trêu như vậy. Cứ việc hắn có thật nhiều dựa vào, cũng không dám có bất kỳ xem thường. Trên người hắn lao ra một luồng pháp lực, truyền vào cái kia bùa chú bên trong. Tấm bùa này phát ra vô số thần thánh âm phù. Đem cái kia hai con ma thủ đều bao vây cùng nhau. Này hai con ma thủ bị bùa chú bao vây. Dần dần thu nhỏ lại. Liền muốn bị lôi kéo tiến vào cái kia đỏ như màu máu bùa chú bên trong. Mà đấu thập cửu trên người cũng thật giống áp bức một tầng núi lớn. Hiển nhiên là thôi thúc bùa chú. Tiêu hao quá kịch. Đại đế thiên binh. Trở về. Vào lúc này. Hắn phát ra triệu hoán. Ngay trong lúc đó, 360 đầu đại đế thiên binh toàn bộ trở về. Bay vào trong hồ lô. Sau đó trong hồ lô lao ra một luồng pháp lực. Cũng truyền vào cái kia bùa chú bên trong. Bùa chú phóng ra vạn trượng thần mang. Miễn cưỡng đem ma thủ cùng không gian liên hệ chặt đứt. Sau đó bao vây bùa chú. Tiến vào cái kia hồ lô màu đỏ ngòm bên trong. Đáng chết. Vào lúc này, ma thần phẫn nộ, trong chớp mắt, không gian lần thứ hai nứt ra, xuất hiện một viên to lớn ma nhãn. Này ma nhãn khủng bố, dữ tợn, hơi hơi mở, là có thể nhìn thấy rất nhiều đen kịt vòng xoáy ở trong đó chảy xuôi. Sau đó, một đạo không biết tên nhỏ vụn sóng tinh thần từ này ma trong mắt tản mát ra. Trực tiếp liền khắc họa đến đấu thập cửu trên người. Không được, đây là trầm luân chi chú, ma đạo vô thượng chớ chú chi thuật, dù cho là ma thần cấp cao thủ phát sinh, đều muốn trả giá một phần sinh mệnh để đánh đổi. Đấu thập cửu hét lớn một tiếng, đột nhiên gỡ bỏ quần áo, ở trên cổ của hắn, mang theo một viên ngọc bội kia bay ra ngoài, hóa thành cái, chữ, thiên, mãnh liệt xoay tròn, phát sinh sức hút. Muốn đem này nguyền rủa từ trong thân thể hấp thu đi ra. Cơ hội tốt, cổ Trần Sa vừa nhìn thấy cái kia trầm luân chi nguyền rủa. Liền biết, lần này là chính mình cơ hội thật tốt. Này thần chú dù cho là ma thần cấp cao thủ triển khai. Đều muốn trả giá rất lớn đánh đổi. Tuyệt đối không phải bình thường. Bực này liền bức bách đấu thập cửu ra lá bài tẩy. Đấu thập cửu lá bài tẩy là thật nhiều. Cổ Trần Sa nếu như cùng hắn lúc trước liền giao thủ, chỉ sợ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Có thể sống cũng chưa chắc có cơ hội. Đương nhiên, cổ Trần Sa không phải người ngu. Dùng chân cũng nghĩ ra được. Người này khẳng định không đơn giản. Tam đại thiên tôn nhi tử làm sao có khả năng dễ dàng bị giết chết. Dù cho là hiện tại, cổ Trần Sa cũng không chuẩn bị giết chết đấu thập cửu. Bởi vì hắn vẫn không có triệt triệt để nhìn rõ ràng đấu thập cửu đến cùng còn có cái nào đòn sát thủ không có triển khai ra. Hắn hiện tại muốn làm, chính là trộm đi cái kia hồ lô màu đỏ ngòm. Này hồ lô màu đỏ ngòm bên trong chứa đựng hơn một tháng qua đánh giết ma quái biến thành huyết phù. Hơn nữa tam đại thiên tôn bùa chú trấn áp hai con ma thần bàn tay lớn. Nuôi nấng cho thương sinh chi nguyện hình cầu cùng thiên yêu thụ. Cái kia nhất định có thể thu được rất nhiều bổ dưỡng. Đương nhiên, này đại đế thiên binh bùa chú cũng sẽ không bỏ qua. Xì xì xì, hắn hóa vì bụi trần. Thôi thúc tất cả sức mạnh. Trong chớp mắt, xông vào tế đàn. Nhất thời, liền tiếp xúc được cái kia hồ lô màu đỏ ngòm. Mà đấu thập cửu còn chưa phát hiện. Hiến tế, ở trong chớp mắt, hắn thôi thúc nhật nguyệt tế thần công. Câu thông thương sinh chi nguyện hình cầu. Đêm này hồ lô cho rằng tế phẩm, vốn là ở trước đây, ở ma vực nơi sâu xa, hắn đều không cảm ứng được thương sinh chi nguyện hình cầu. Nhưng là hiện tại, thiên yêu thụ luyện thành, càng hòa vào rất nhiều bảo bối. So với lúc trước cảnh phồn tinh, cốc hỏa, vong cơ, tiêu viêm ám sát thời điểm, thương sinh chi nguyện hình cầu thần diệu đâu chỉ tăng cường gấp 10 lần. Số từ 2797, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2797, cách chương.